Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 392, ta là nữ nhân của hắn 4. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, Mạc Liên Thành lớn lên liền là quá yêu nghiệt. Tai họa a hát, ngươi, bản vương bồi Á Mã công chúa chơi đùa như thế nào? Xích nộ Á Mã nhìn thẳng Mạc Liên Thành, vốn định mở miệng nói cái gì, nhưng lời nói đến một nửa, lại làm cho Mạc Cơ Viêm cắt ngang. Sau một khắc, Mạc Cơ Viêm cũng nhảy lên sân khấu. Ngươi là ai? Xích nộ Á Mã nhìn xem Mạc Cơ Viêm hỏi. Đông Nhạc Quốc nhị vương gia Mạc Cơ Viêm. Mạc Cơ Viêm mỉm cười mà trả lời. Nhị vương gia, cái kia xin chỉ giáo. Mạc Cơ Viêm giơ lên một vòng tự nhận là đẹp mắt tiếu dung. Tùy tính mà nghênh đón Xích nộ Á Mã thế công. Xích nộ Á Mã xử là trường tiên, mà Mạc Cơ Viêm là tay không tiếp chiêu. Bồ, cộc, trường tiên rơi xuống đất phát ra đi ra tiếng vang. Dự đoán một chút, nếu cái này roi nếu là vung ra người trên thân, sợ là kết cục cũng chưa chắc đẹp mắt. Công chúa, tốt tiên pháp, Mạc Cơ Viêm cười nhạt, lẫn tránh nhẹ nhõm tự tại. Chỉ giáo, Xích nộ Á Mã không có coi tỉ thí là trò đùa. Tựa như không phân ra thắng bại không thể. Làm đi ra sức lực cũng lớn hơn một ít. Rồi phong quét ngang. Hàn ý nổi lên bốn phía. Nhân ra càng là tự tại. Nàng tự nhiên là càng không chịu thua. Mà Mạc Cơ Viêm cái kia lõa lồ tiếu dung. Cũng làm nàng nhìn vô cùng không thoải mái. Công chúa. Cái này roi rơi vào có chút lệch. Xảo kình chưa đủ. Không cần ngươi quan tâm. Công chúa là không phải do người nói. Muốn chết, Mạc Cơ Viêm bày ra đại nam nhân cường thế. Cố ý nhướng lên nàng lửa giận. Mà Xích nộ Á Mã nhưng cũng đúng lúc là không trải qua người gây. Sự tình một không hài lòng. Tức giận liền trực tiếp từ trên roi bộc phát đi ra. Bàn tay trắng nõn lên xuống. Tiên pháp điên cuồng vung. Chỉ là, mỗi roi vọt đến, quét đến. Mãi mãi cũng sẽ chỉ là băng lãnh mặt đất. Hai người võ công rõ ràng có chênh lệch. Mạc Cơ Viêm là xa xa thắng được, nhưng cũng không thể để cho công chúa thua thái lang bái. Trên đài đánh kịch liệt, dưới đài nhìn ra nhẹ nhõm tùy ý. Khúc Đàn Nhi nhấp nhẹ môi, lẳng lặng nhìn xem trên đài tình huống, không có phát biểu ý kiến. Bắc Nguyên quốc người cái gì tính tình, hiện tại cũng đại khái rõ ràng. Thật đúng là cách dã man không xa. Nhìn một cái, không phải nói so tài sao. Có thể trên đài cái kia nữ nhân mạnh mẽ tư thế thật không phải thường. Chỉ tiếc, Mạc Phượng Dương không thể gả đi qua. Người nói, trên đài, ai sẽ thắng? Mạc Liên Thành cười nhạt mà nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Cho dù không có chân chính nhìn chăm chú qua trên đài tình huống, nhưng, đối với chung quanh sự tình, lại nắm giữ cơ bản. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi đem ánh mắt thu hồi, chuyển tới Mạc Liên Thành trên người. Nhỏ giọng nói, nhị vương gia tựa hồ là cố ý lên đài, còn cố ý muốn gây cái kia công chúa sinh khí. Hắn sẽ không phải là muốn cưới cái kia công chúa à? Hơi nghi hoặc một chút, Mạc Cơ Viêm cách làm, nàng thấy thế nào? Làm sao đều cảm thấy giống như là cố ý đi nhướng lên Xích nộ Á Mã lực chú ý. Bắc Nguyên thế lực cùng Đông Nhạc quốc tương đương. Nếu là cưới Bắc Nguyên quốc công chúa, người nói, hắn thế lực sẽ có cái gì bất đồng? Mạc Liên Thành chậm rãi nói ra trong đó mấu chốt. Nam nhân tâm cơ quả nhiên đủ nặng. Chỉ là, nàng lại kỳ quái. Mạc Dịch Hoài làm sao lại không gặp động tĩnh? Khúc Đàn Nhi vừa định, ánh mắt liền muốn nhìn về phía Mạc Dịch Hoài. Không ngờ, người không thấy được, cái đầu nhỏ liền bị người nhẹ nhàng vừa gõ. Bên cạnh tên nào đó bản khởi tuyệt mỹ sắc mặt, nguy hiểm nói. Bản vương lúc nào đối với người đùa giỡn qua tâm kế. Ngạch, Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại, không cùng đánh giá, cúi đầu uống nước, Mạc Liên Thành tên này. Từ gặp gỡ nàng ngày đầu tiên, liền đã đối với nàng đùa giỡn tâm kế. Nếu không, nàng sẽ đầu tựa vào hắn ôn nhu trong cạm bẫy bỏ không ra. Tiểu tử, cách chương.